Cơ giới khách, chương 87, năng lượng sinh mệnh đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình kiểm tra đã kết thúc, chúc mừng học viên 001 năng lượng đặc thù của trò thuộc hệ sinh mệnh đặc thù. Trò có muốn sử dụng hệ đặc thù của mình làm trọng điểm chính trong chương trình giảng dạy? Nhấn yes để đồng ý, no để tiếp tục chương trình chuẩn. Vương Lang đơ ra, gương mặt đần không thể tả. Tài ta nghe nhầm sao, hay hệ thống có vấn đề, đào đâu ra cái sinh mệnh đặc thù đó vậy, thầy của ta tạo nên hệ thống này đó, có nghe ổng nói tiếng nào đâu. Khoan làm gì vội, Vương Lang lui khỏi bàn, ngồi bệt xuống đất, xếp bằng, hai tay để trên đầu gối, mắt nhắm lại. Đây là tư thế hắn hay dùng mỗi khi cần suy nghĩ, thường là khi vướng mắc trong quá trình học khắc mạch, nếu lúc này có thêm tách trà của sư phụ là tốt nhất. Mặc định là hệ thống kiểm tra không sai, tức Vương Lang có thể phát ra năng lượng sinh mệnh đặc thù từ vùng chứa. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, nó đến từ hạt giống sinh mệnh mà Mỹ Mỹ trao cho hắn. Ngẫm lại quả thật không sai, hạt giống đó hấp thụ năng lượng tinh thuần, rồi phát ra năng lượng sinh mệnh, năng lượng đó thoát ra khỏi vùng chứa của hắn, rồi chữa trị cho cơ thể. Ngay lúc này nó vẫn đang làm điều đó, về cơ bản thì hoàn toàn giống với các bước của đặc thù sư. Khác chăng là vùng chứa của hắn bình thường, và hắn vẫn chưa thật sự điều khiển được hạt giống sinh mệnh đó. Việc tự chữa trị của hắn hiện đang diễn ra tự nhiên, giống như hít thở, không kêu nó cũng tự làm. Cái này không phải hệ thống sai, mà là Vương Lang ăn gian. Không phải, người chính nhân quân tử như hắn làm gì có chuyện gian trá, kẻ ăn gian chính là Mỹ Mỹ. Là thứ tồn tại độc nhất, là con riêng của địa cầu, nó làm cái gì cũng là ăn gian. Ăn cũng gian, uống cũng gian, ngủ cũng gian, nhìn mông gái lại càng gian. Vương Lang ở đây chính là nạn nhân của nó. Vương Lang đứng dậy, hiểu rõ sự vô tội của mình, lòng hắn sáng như gương, tâm cảnh sạch không tì vết. Hắn đành phải gánh chịu nỗi đau từ sai lầm của tạo hóa. Mỹ Mỹ cam chịu mà chấp nhận trở thành một đặc thù sư. Cao thượng biết bao, nếu một ngày địa cầu biết được cái sai của mình, hắn cũng sẵn lòng mà tha thứ, bù đắp nhiều cho hắn nhiều một chút là được. Vương Lang nhấn yes, vậy là hắn không vi phạm quy định mới cập nhật về kỷ luật của học viện, hắn đúng là một học viên gương mẫu. Quá trình đồng bộ chương trình dạy đã hoàn tất, bắt đầu từ bây giờ, năng lượng đặc thù hệ sinh mệnh sẽ là nội dung chính được giảng dạy của học phần. Học viên có thể nghiên cứu thêm về các hệ đặc thù khác trong giờ luyện tập giới hạn. Nếu muốn trở về chương trình dạy tiêu chuẩn, phải làm theo bảng quy định về học phần. Tuy nhiên, theo quy định mới cập nhật về kỷ luật của học viên khi khôi phục lại chương trình dạy tiêu chuẩn coi như mua lại gói học phần, dùng tài khoản đăng ký nhập học để thanh toán, mức giá do học viện đề ra, không áp dụng phương pháp ghi nợ. Vương Lang chọt chọt vào màn hình liên lạc nội bộ, trượt qua trượt lại, xem có cách nào xóa cái câu mở đầu bằng hai chữ. Tuy nhiên, kia không, sự ám ảnh của nó thật quá lớn, chỉ cần hiện ra thì giấc mơ của hắn sẽ thành ác mộng ngay, chính nó mới là lỗ hổng trong tâm cảnh của Vương Lang, để càng lâu thì càng lớn, phải khắc phục ngay lập tức. Trời không phụ lòng người, Vương Lang đã tìm ra cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, theo quy định mới cập nhật về kỷ luật của học viện có thể thay đổi phần nhắc nhở về quy định mới cập nhật của học viện, chỉ cần trả thêm 20. Giá tiền của gói học phần, dùng tài khoản đăng ký nhập học để thanh toán, mức giá do học viện đề ra, không áp dụng phương pháp ghi nợ. Khỏi cảm ơn, Vương Lang bắt đầu thấy thích câu nhắc nhở này, thân như người nhà vậy. Cũng có vần điệu đó chứ, phổ thành nhạc rồi hát nhầm biết đâu lại ngủ ngon hơn thì sao? Để bắt đầu nội dung bài học, ta sẽ đưa ra lý thuyết cơ bản về năng lượng đặc thù hệ sinh mệnh, trò có thể đọc lại dưới dạng văn bản trên màn hình liên lạc. Năng lượng đặc thù hệ sinh mệnh là một dạng tồn tại đặc biệt trong hệ thống các năng lượng đặc thù. Nó là loại năng lượng đặc thù duy nhất có thể xếp vào cả ba dạng. Nội tại, ngoại tại, và huyền thoại. Được xếp vào loại nào thì phụ thuộc vào năng lực của đặc thù sư sở hữu nó. Thể nội tại, khi đặc thù sư không thể phát năng lượng sinh mệnh ra ngoài, chỉ có thể dùng nó để chữa trị cho tổn thương của bản thân mình. Trường hợp này học viện khuyến khích học viên nên chọn con đường cơ giới sĩ. Thể ngoại tại, khi đặc thù sư có thể phát năng lượng sinh mệnh ra ngoài, dùng nó để chữa trị cho tổn thương của người khác hoặc khác thành mạch năng lượng đặc thù. Việc chữa trị chỉ có tác dụng trên tế bào sống. Thể huyền thoại là bước tiến hóa của thể ngoại tại. Có thể chữa trị tế bào chết, tế bào mới được tạo thành sẽ tồn tại dưới dạng năng lượng sinh mệnh đặc thù cô đọng kết hợp với tế bào ban đầu có sự sống mới của nó. Ngoài ra, có thể chữa trị các dạng tổn hại khác, tổn thương vùng chứa, tổn thương vòng sáng, tổn thương tâm thần, tổn thương năng lượng cô đọng. Người có năng lượng sinh mệnh đặc thù thể huyền thoại sẽ được gọi là sinh mệnh giả. Hiện nay nhân loại chỉ tồn tại một sinh mệnh giả duy nhất nên chưa có các đối chiếu để lập bản so sánh. sẽ cập nhật thêm trong các bản nâng cấp tiếp theo. Nhìn chung, chưa có cách để đặc thù sư hệ sinh mệnh. Sinh mệnh sư tiến hóa thể tồn tại của mình, nó phụ thuộc vào sự khai mở ban đầu của vùng chứa. Chưa tìm ra cách để thay đổi cấu trúc ban đầu của vùng chứa theo hướng tích cực. Việc học tập và rèn luyện chủ yếu là để sinh mệnh sư nâng cao hiệu suất sử dụng của mình. Sinh mệnh sư thể nội tại không thể tạo ra mạch khắc sinh mệnh tự nhiên. Sinh mệnh sư cần đặc biệt chú ý đến sự hao hụt của các vòng sáng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng suy kiệt. Khi bị mất kiểm soát, năng lượng sinh mệnh sẽ chủ động thoát ra khỏi vùng chứa, kéo theo cả năng lượng sống của cơ thể. Khi diễn ra, đó sẽ là quá trình một chiều, không thể khôi phục hay cứu vãn. Đối với sinh mệnh sư đi theo hướng chế tạo, cần khai mở tối thiểu số vòng sáng là 15 vòng, do yêu cầu của quá trình chế tạo, mạch năng lượng sinh mệnh chỉ có thể được quán linh bởi một sinh mệnh sư. Yêu cầu trên là bắt buộc, để tránh trường hợp bị suy kiệt. Thiết bị cơ giới có năng lượng đặc thù hệ sinh mệnh có khả năng khôi phục mức tổn hại trong giới hạn cho phép và tự động chữa trị trong mức giới hạn của cá nhân sử dụng nó. Trong việc nâng cao hiệu suất của sinh mệnh sư, mức ảnh hưởng của tâm cảnh là rất lớn. Học viện hy vọng các học viên chú ý rèn luyện tâm cảnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lưu ý mới cập nhật từ bộ phận kỷ luật của học viện, nợ hoặc quỵt học phí sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm cảnh của học viên, nên tìm cách khắc phục từ bây giờ. Nhấn yes để tiếp tục nội dung bài học. Lời nhắc nhở về kỷ luật của học viện nghe thật êm tai, Vương Lang thật muốn nghe nhiều hơn nữa, mỗi lần như vậy thì tâm cảnh của hắn lại càng thêm vững chắc, giống như nghe đọc kinh vậy, bao nhiêu cũng không đủ. Có thể làm tới bước này phải nói tới sự phát triển của y học nói chung và tâm lý học nói riêng, phương pháp đại diện là tự kỷ ám thị hay còn được gọi là giả dược. Vương Lang chính là minh chứng tốt nhất cho sự thành công của phương pháp chữa trị đó. Yes, chúng ta bắt đầu vào nội dung chính của bài học, tôi sẽ trình bày một ví dụ và lý thuyết chính. Yêu cầu học viên chú ý quan sát và rút ra kết luận, nội dung bài học sẽ có trong bài kiểm tra hoàn thành. Ta sẽ sử dụng vật thí nghiệm là mô hình tế bào của sinh vật, trong mô hình này, một nửa có màu đỏ là tế bào sống, một nửa có màu đen là tế bào chết. Có 3 điều trò cần lưu ý trong thí nghiệm, vật phẩm thí nghiệm này không chính xác thực tế với thế giới bên ngoài. Thông tin về sự biến đổi chủ yếu là chỉ số nhịp sống hiện ra trên màn hình hiển thị. Thể năng lượng sinh mệnh sử dụng trong thí nghiệm mặc định là thể ngoại tải. Trò chỉ có thể sử dụng thể huyền thoại để làm thí nghiệm tại gói học phần cao cấp. Trong các thí nghiệm về năng lượng đặc thù, mọi số liệu và chỉ số quy ước đều thống nhất với các thông tin của bài học trước. Tác động của năng lượng đặc thù, trên không gian khu vực xuất hiện một miếng hình vuông dẹp, nửa màu đỏ, nửa màu đen. Các bước diễn ra tiếp theo đều giống với thí nghiệm trước, chỉ khác là tia ánh sáng mô phỏng năng lượng phát ra nhìn như tia nắng lấp lánh, nói là trong suốt cũng không sai. Đầu tiên trò hãy quan sát mẫu mô hình phóng to của năng lượng sinh mệnh, chỉ cần đưa ra nhận xét trực quan. Tại các gói học phần khác sẽ có nghiên cứu sâu thêm. Phần này hệ thống không đưa ra ghi nhớ, trò phải tự rút ra cho mình, sẽ hỏi đến trong bài kiểm tra hoàn thành. Nhấn yes sau khi hoàn thành việc quan sát, cấu tạo của tia năng lượng sinh mệnh hoàn toàn khác với cấu tạo của tia năng lượng cơ bản hay đặc thù hệ phong. Khác ở cả 3 yếu tố cơ bản cấu thành, Vương Lang vừa quan sát vừa chủ động ghi chép. Các hạt nhân năng lượng đều có cùng một kích thước nhỏ bằng 1:2 so với hạt nhân loại nhỏ mà Vương Lang đã thấy trong thí nghiệm trước. Các hạt nhân không di chuyển theo tuyến tính hình nhịp sóng uốn lượn tách rời nhau, mà là tổ hợp 3 đường xoắn ốc nằm sát nhau, cùng xoắn đều theo một hướng nhưng không chạm vào nhau. Tổ hợp của 3 đường xoắn ốc đó tiếp tục đan với vô số các tổ hợp xoắn ốc khác, giống như một sợi dây thừng được bện đều tay. Chỉ là các sợi dây thừng xoắn song song nhưng không chạm vào nhau. Yes, sau đây ta sẽ dùng tia năng lượng sinh mệnh có điểm giới hạn là 10, mật độ tia đặc thù là 1, mỗi 2 phút tăng 1. Trò tự quan sát và ghi chép, nhấn yes để đi tới phần ghi nhớ. Yes, đây là phần ghi nhớ của nội dung bài học, trò có thể đọc lại dưới dạng văn bản trên màn hình liên lạc, nội dung sẽ có trong bài kiểm tra hoàn thành. Giống với các loại năng lượng đặc thù khác, năng lượng sinh mệnh có 2 yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tác động, thời gian tác dụng, mật độ tia năng lượng sinh mệnh sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng sinh mệnh hệ ngoại tại không có tác dụng với tế bào chết và vật chất vô cơ. Năng lượng sinh mệnh không có điểm biến đổi, thay vào đó ta thường gọi là điểm phục hồi hoàn toàn. Khi vượt qua điểm phục hồi hoàn toàn, các tia năng lượng sinh mệnh tiếp xúc kế tiếp sẽ không có tác dụng phục hồi nữa, gọi là mức phục hồi bão hòa. Trong thực tế, không thể đạt mức phục hồi 100, việc đó cần có sự kết hợp thêm với năng lượng sống của sinh vật. Năng lượng sinh mệnh phát ra sau điểm phục hồi hoàn toàn có tốc độ trở thành năng lượng cơ bản nhanh hơn các loại năng lượng đặc thù khác. Hiện chưa tìm ra cách để tạo thành thanh năng lượng sinh mệnh cô đọng có trong tự nhiên. Để đảm bảo an toàn, sinh mệnh sư ngoài việc luyện tập tăng mật độ tia năng lượng sinh mệnh phát ra, cần chú ý luyện tập thêm việc khống chế mức năng lượng của mình. Sinh mệnh sư khai mở dưới 15 vòng sáng không nên đi theo hướng chế tạo. Sinh mệnh sư là chức nghiệp thiêng liêng nhất của nhân loại, được công nhận bởi đa số. Một sinh mệnh sư cần có tấm lòng lương thiện, luôn tuân theo lời thề tiên nữ trung tình, nhưng học viện khuyến khích học viên suy nghĩ trước khi thực hiện phần cuối của lời thề đó. Bài học số 1 của gói năng lượng đặc thù sơ cấp đã kết thúc. Sau khi học viên sử dụng hết thời gian luyện tập giới hạn, có thể bước qua bài học số 2 của chương trình học đã được đồng bộ. Sinh mệnh sư tạm thời là gì? Các bước thực hiện quá trình chữa trị tạm thời thanh năng lượng sinh mệnh và cách sử dụng. Đại diện học viện, ta chúc trò học tốt và thực hành tốt. Nhấn Yes để thoát khỏi giao diện của gói học phần. Sử dụng màn hình liên lạc để bắt đầu thời gian luyện tập giới hạn. Yes, không gian xung quanh Vương Lang biến ảo, trở về không gian trắng xóa lúc trước, trước mặt vẫn hình chiều ánh sáng của ngôi sao bảy cánh. Không gian tiềm thức Zone Z cũng giống như miền ảo ảnh Zone S, Vương Lang không cảm thấy mệt mỏi hay các biểu hiện sinh lý khác. Nhưng hắn vẫn vươn vai, bẻ lưng, gập người, làm mấy động tác thể dục. Đó là thói quen bình thường. Vương Lang đã tìm ra cách để thoát khỏi Zone Z cũng chỉ là nhấn Yes trên màn hình liên lạc. Việc đó khiến hắn an tâm nhiều hơn. Lúc này hắn nên trở về thế giới thật, có nhiều việc để làm cũng như có thời gian tiêu hóa bài học vừa rồi. Bài học đầu tiên, bài học trong mơ này đối với Vương Lang vô cùng quý giá, giống như ánh sáng trong đêm, khiến hắn không còn mịt mù nữa. Đó là sức mạnh của tri thức khiến cái nhìn của hắn về thế giới xung quanh thêm rõ ràng. Khi cầm cái bánh lên ăn, hắn biết được quá trình phải trải qua để tạo nên cái bánh đó. Việc khác nhau cơ bản để tạo nên chỗ đứng của sự tồn tại là gì, là ý thức được về bản thân và những gì tồn tại xung quanh. Để ta có thể hiểu, khống chế, và thay đổi nó, cho ta quyền lựa chọn. Vương Lang thật biết ơn những nhà sáng lập của học viện này, nếu thật sự có thể phổ biến như tâm nguyện của họ, đó sẽ là một cống hiến vĩ đại. Mà người được lợi nhất chính là những đứa trẻ sinh ra trong tầng lớp thấp như hắn. Nếu có một cơ hội, hắn sẽ tiếp bước các nhà sáng lập hoàn thành điều đó. Đã tìm thấy một mục đích hướng tới mới, Vương Lang thấy bản thân như vừa được gột rửa, đây là sự trưởng thành sao, cảm giác thật tốt. Vương Lang sẽ nhìn mọi thứ bằng đôi mắt mới, đôi mắt của trí tuệ, mọi thứ đều có cách giải thích của nó. Yes, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kiếm đâu ra bộ đồ này vậy, thật vừa với ta nha, còn cái bánh ngươi mới nấu à, nóng hổi luôn, cảm ơn nha. Trương Phóng vừa nhét bánh vô họng vừa nói, có một cái cây, nhai, mọc ra hai cái lá. Nuốt, thấy giống bộ đồ nên ta mặc thử cho ngươi, ai dè vừa thiệt. Rồi nó mọc thêm mấy cái bánh. À, cây dừa, nói với ngươi rồi, giống dừa này hay mọc lung tung lắm. Vương Lang có chút xung động, phải nói là rất nhiều xung động. Hắn muốn vào Zone Z, đập phá trường học, đốt phòng thí nghiệm, mặc kệ cái. Tuy nhiên, gì đó, lừa tình, tất cả đều là lừa tình, ta không tin gì nữa, một. Hai, ta cũng không tin, ta không phải Vương Lang, ta là Vương Bát Đản. Nó chứ ánh mắt mới cái. Đừng cản ta, mập mạp, buông tay ta ra, để ta tự chọc cho mù luôn. Bonus, tiếp tục series 13. Không thích thì đừng đọc. Nhật ký viết dùm em gái. Năm 1 tuổi, sinh nhật của nó, khách đến còn đông hơn sinh nhật của tôi. Vị khách nào cũng thật hiền lành. Họ đứng từ xa khen em gái tôi nức nở. Không ai dám đến gần tôi, khi tôi bồng nó trên tay. Tôi thích điều đó, khi tôi đưa nó cho ông nội, ông lại chiều nó, vài vị khách biến mất. Tôi đành phải bồng lại nó. Tôi vẫn thích điều đó. Cách chương.